giờ còn lại đây giây phút, giờ mình phải chia.

Midnight blues. Let's go. It's playing so. Buồn áo

Thank you. sẽ là những phút giây khi ta cùng nhau nắm chặt